5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, thần thần. Có muốn hay không xem tiểu mãng khiêu vũ nha? Bành Bằng Ngạch đại gia rất nhanh chơi chán. Hắn mới nới lỏng khẩu khí sa sút tinh thần vào nhà. Bành Bằng a, người đã như thế không ưa thích tiểu bằng. Trực tiếp cắt nấu a. Hoàng Lôi ý vị thâm trường đối với hắn chen chớp mắt. Thật có thể chứ? Hoàng lão sư, ngươi hiểu ta, mới vừa vào cửa Lục Thương Thành nghe nói như thế ngạc nhiên tại chỗ. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Hà Quýnh đã vịn cánh cửa cười trước ngưỡng sau lật. 666, lão tài xế lái xe, Hoàng lão tà lái xe vẫn là nhanh a, vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem Hà lão sư cái này dây hiểu, các ngươi có cố sự a, ta Bành Bằng nha, mẹ thật mệt mỏi, ngươi cái này cũng nghe không hiểu. Thần thần ba ba chấn kinh mặt, ha ha ha, Bành Bằng trí thông minh đã bị chứng nhận. Thật lâu, Bành Bằng mờ mịt nhìn thoáng qua Hà Quýnh, lúc này mới tỉnh táo lại. Hoàng lão sư, thứ một ngày liền không thể để cho ta vui sướng vượt qua sao? Có thể a, Hoàng Lôi 10 điểm nghiêm túc đem khăn lau đưa tới. Thiếu niên, làm vệ sinh khiến cho ngươi vui vẻ. Ta tin ngươi cái quỷ nha ngươi cái lão già họm hẻm. Bành Bằng bĩu môi, ý thức được tự mình nói sai vội vàng che đầu. Hoàng lão sư ta sai rồi, ta lập tức liền quét dọn. Tô Uyển dắt Tô Thần tay vào cửa. Nhìn thấy Bành Bằng bộ dáng này cũng không nhịn được câu môi. Rất thú vị đứa nhỏ này. Hắn không phải đứa bé. Đã 20 mấy so ngươi không nhỏ hơn bao nhiêu. Lục Thương Thành giải thích. Không, Bành Bằng chưa trưởng thành. Nơi này thật sự dài không lớn. Hà Quý chỉ mình đầu. Sau đó lại ôm cánh cửa cười ha ha. Đơn giản thu dọn một phen về sau. Tất cả mọi người bắt đầu quét dọn. Ông Thảo thôn hoàn cảnh thanh u. Cho dù phòng cây nấm bỏ trống một tháng nhiều. Đằng sau lại xây dựng thêm. Đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng trên cũng chỉ là rơi xuống thật mỏng một lớp bụi. Tô Thần cầm nhỏ khăn lau cũng tại thở hổn hển sát bàn dài. Tiểu gia hỏa lau 10 điểm nghiêm túc. Thẳng đến bên cạnh bỏ ra một mảnh bóng dâm. A. Tiểu mãng trở về nha. Cúc Tịnh Di đầu tiên nhìn thấy. Đưa thay sờ sờ. Hoa, wow, cái này làn da hơn trượt hơn nhuận. Tiểu Phong ngươi thử một chút. Trương Tiểu Phong đã sớm không kịp chờ đợi đưa tay. Sau đó híp mắt lúm đồng tiền nhàn nhạt. Thật a, Tô Thần quay người nhìn thấy bước lên phía trước ôm chặt lấy Tiểu mãng. Tiểu mãng, thần thần muốn chết ngươi á. Tê tê. Tô Uyển ngay tại trên lầu thu dọn, nghe được thanh âm hiếu kỳ xuống lầu, liền nhìn thấy tiểu mãng to lớn thân rắn. Nàng do dự một cái hỏi Tô Thần. Thần thần, có muốn hay không xem tiểu mãng khiêu vũ nha? Khiêu vũ, tiểu mãng còn có thể khiêu vũ. Tê tê, Tô Uyển cười quay người lên lầu. Chỉ chốc lát sau trên tay cầm lấy một cái hồ lô dạng cây sáo xuống tới. Hà Quýnh thốt ra, rắn sáo, Tô Uyển cười cười, mẫu thân của ta lưu lại, nói nàng dẫn theo váy đi ra phòng cây nấm đi vào trong sân. Nhìn xem Tô Thần cùng ra, lúc này mới đem cây sáo đặt ở bên miệng, du dương tiếng địch chậm rãi chuyển vang ra, tiểu mãng mới bơi ra phòng cây nấm, đầu liền dương lên, sau đó 10 điểm tự nhiên đi theo tiếng địch đung đưa. Hoa, wow, tiểu mãng thật đang khiêu vũ a. Tô Thần vui vẻ kêu. Đám người cũng đều thấy hiếm lạ. Hà Quýnh hướng về phía ống kính giải thích. Kỳ thật Ấn Độ có rất nhiều chơi rắn nghệ nhân. Trong tay bọn họ thường xuyên cầm chính là cái này rắn sáo. Tiếng địch một vang, bọn hắn nuôi rắn hổ mang liền sẽ tập thể nhóm múa. 10 điểm có tiết tấu, để cho người ta nhìn mà than thở. Bất quá nghe nói rắn sáo không phải thông qua tiếng địch đến nhường rắn khiêu vũ, mà là lợi dụng cây sáo gõ chiếc lồng thanh âm. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá thần thần mẹ chiêu này thật tuyệt. Nói xong Hà Quýnh rất nhanh quay người, đắm chìm trong du dương trong tiếng địch không ngừng vỗ tay. Một khúc tiếng địch kết thúc, tiểu mãng đầu trầm xuống. Nó vòng quanh Tô Uyển dạo qua một vòng, lúc này mới lẳng lặng co quắp tại một góc. Bất quá dựng thẳng trong mắt đối với Tô Uyển hình như có cảnh giác chi ý. Tô Thần lại vui vẻ đào lấy Tô Uyển quần áo. Mẹ, mẹ thần thần cũng muốn học. Thần thần còn quá nhỏ, lượng hô hấp không lớn, thổi không nổi đâu. Các loại thần thần trưởng thành mẹ sẽ dạy có được hay không? Tiểu gia hỏa không cam tâm, cầm tới rắn sáo nhắm ngay thổi. Ông, ôi, cái này ai thả cái rắm nha? Hoàng Lôi ngay lập tức khoa trương đưa tay tại dưới mũi quơ quơ. Thần thần, có phải hay không là ngươi nha? Tô Thần vểnh lên miệng nhỏ. Hoàng bá bá hỏng, Tô Uyển cười sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Mẹ chưa lừa gạt thần thần a. Các loại thần thần trưởng thành, mẹ sẽ dạy ngươi có được hay không? Tốt, tiểu gia hỏa chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Bên này tiếng địch biến mất, mưa đạn lại điên cuồng đánh. Các ngươi có hay không cảm thấy tiếng địch này có chút quen thuộc a? Thần thần mẹ cũng quá đẹp trai đi. Thế mà có thể để cho rắn vũ đạo. Ông trời của ta nha. Ta rốt cục biết rõ thần thần cái này siêu cường động vật lực tương tác làm sao tới. Không phải là di truyền mụ mụ a? Trên lầu, thần thần cùng tiểu mãng câu thông không cần cây sáo được không? Ngoạc kép, Vương Chính Vũ nhìn xem mưa đạn một bên gật đầu. Giới này dân mạng là thật ưu tú. Xem những này mưa đạn luôn có thể rộng mở trong sáng. Tiểu ngư ngạc nhiên, thật sao? Chẳng lẽ không phải vương đạo tóc giả mang sai lệch không có lưu hải mới phát giác được rộng mở? Trong sáng, Vương Chính Vũ nghe vậy vội vàng sờ lên đầu. Nghe được chung quanh cười trộm lúc này mới kịp phản ứng. Nghiến răng nghiến lợi, tiểu ngư, Tô Thần nghe được Vương Chính Vũ cái này nổi giận thanh âm bận bịu quay đầu. Lập tức liền quyết miệng, vương bá bá hỏng, rõ ràng đoạt lại kia một nhóm đối với tiểu gia hỏa tổn thương thật sự là khắc cốt minh tâm. Mắt thấy Vương Chính Vũ ủy khuất bộ dáng, Tô Thần manh manh chống nạnh, hừ, một tiếng quay người. Mẹ, thần thần dẫn ngươi đi xem tiểu kim được không? Tốt lắm. Thế nhưng là tiểu kim còn có thể trở về sao? Sẽ, tiểu kim cùng thần thần đã hẹn, Lục Thương Thành không yên lòng cũng đi theo. Bên dòng suối nhỏ, Lục Thương Thành nhìn thấy cái này róc rách suối nước liền lâm vào trong hồi ức. Tô Uyển không để ý, nàng đi theo Tô Thần cúi thân, nhìn xem tiểu gia hỏa đem tay nhỏ xâm nhập trong nước. Nhỏ giọng hô hào, 490. Tiểu kim, thần thần tới rồi, không bao lâu, một cái kim sắc trên đầu mọc ra sừng nhỏ cá chép nhanh chóng bơi lại. Vòng quanh Tô Thần tay nhỏ bơi vài vòng, mẹ ngươi xem, tiểu kim tốt ngoan, Tô Uyển cũng đưa tay chạm đến một cái, gật gật đầu, rất ngoan, tiểu kim ngươi đã nghe chưa? Mẹ tại khen ngươi đâu, tiểu gia hỏa 10 điểm cao hứng. Duỗi ra một cái tay khác đem tiểu kim tốn sức bế lên. Tô Uyển vốn là muốn giúp một tay, nhưng nhìn tiểu gia hỏa kia cố gắng bộ dáng, suy nghĩ lại một chút trước đó bổ làm lúc thấy qua hình ảnh cũng liền không có vào tay. Ba ba nói đúng, tiểu hài tử liền nên làm đủ khả năng sự tình. Thần thần làm được rất tốt. Ai, đi. Đi vài bước Tô Uyển phát hiện Lục Thương Thành còn tại ngây người. Quay hắn bả vai nhắc nhở. Lục Thương Thành cười cười đuổi theo. Nhỏ giọng hỏi nàng. Kia thời điểm ngươi bị hồng thủy cuốn đi đến cùng kinh lịch cái gì? Có thể nói cho ta một chút sao? Tô Uyển, ngoạc kép, phát trực tiếp ở giữa người xem. Ngoạc kép, má ơi, ta ngửi thấy cẩu huyết hương vị. Trên lầu. Ngươi không thấy được trên internet sửa sang lại thần thần phụ mẫu tình cảm lớn phỏng đoán. Bị hồng thủy cuốn đi. Quả nhiên là có cố sự a. Thần mẹ đã sớm đoán được. Lục gia lâu như vậy không có nhận thần thần, chỉ có thể nói rõ thần thần trước đó cái cùng mẹ sinh. Hoặc mặt khác nhắc lại một lần. Thần thần ba ba là thần thần mụ mụ. Vốn cho là trên nửa quý hướng tới đã là đỉnh phong. Cảm giác nửa quý càng đặc sắc a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.